Vương Phi Thất Sủng, chương 40, cam tâm tình nguyện, góc truyện audio.com, Tần Mộ Phong lại hôn mê, trọng thương, kịch độc, thân mình hắn thập phần suy yếu. Sau cuộc vận động mãnh liệt, hắn lại lâm vào hôn mê, miệng vết thương trên lưng vỡ ra, máu tươi theo đó lại rỉ ra ngoài. Dược hoàn bên người Thiên Mạch đã dùng hết, chỉ có thể điểm huyệt đạo của hắn, tạm thời thay hắn cầm máu. Nàng bắt mạch cho hắn, mạch tượng vững vàng, chỉ còn chút suy yếu mà thôi. Mạch tượng của hắn tựa hồ bình thường, lại giống như hỗn loạn, một loại quái dị nói không nên lời. Ngay cả nàng cũng không biết chỗ nào không đúng. Tóm lại, chính là cảm thấy mạch tượng của hắn rất kỳ quái. Ước chừng là nàng đa tâm đi, nằm bên người hắn, kề sát thân mình của hắn. Bờ môi Thiên Mạch xuất hiện một nụ cười khẽ. Từ khi gả tiến vương phủ, đây là lần đầu tiên nàng thật tình cười. Kỳ thật, hắn rất đáng yêu, khi đỏ mặt, hắn như một tiểu hài tử đang mắc lỗi. Thật khó tin, nam nhân tính cách con nít này, cư nhiên là một bình nam vương hô phong hoán vũ trên sa trường. Nhìn tướng mạo khôi ngô kia, nàng không thể nghĩ đến hắn có liên quan gì đến một Tần Mộ Phong ngược đãi nàng. Cười nhạo nàng, cường bạo nàng, nàng gả cho hắn, chỉ vì tiền, nhưng là, tình cảnh bọn họ phát triển, tựa hồ ngoài ý liệu của nàng. Nàng không nghĩ sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ, lại hoàn toàn tự nhiên, cùng hắn 4 lần đụng chạm da thịt. Nếu nói mấy lần trước là thân bất do kỷ, vậy, lúc này đây là do nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Nàng rõ ràng có năng lực phản kháng, nhưng nàng không làm vậy. Bởi vì nguyên nhân từ phụ thân, nàng luôn chán ghét nam nhân, càng chán ghét bị nam nhân đụng vào. Tại sao lại tự nguyện cùng Tần Mộ Phong phát sinh quan hệ? Nguyên nhân thật sự, chính nàng cũng không biết, bởi vì nàng muốn, đơn giản như vậy thôi. Nam nhi trong thiên hạ toàn là kẻ phụ bạc, nàng không muốn bị vứt bỏ, không muốn đem trinh tiết quý giá cho nam nhân. Buổi tối một ngày trước khi xuất giá, 19 tuổi nàng lấy ngón tay phá hủy lớp màng mỏng manh kia. Thời điểm làn máu tươi theo đùi chảy ra ngoài, Liễu Thiên Mạch nở nụ cười tàn nhẫn, nàng khiến cho chính mình trở thành một nữ nhân đê tiện. Tự tay phá hủy chính mình, nàng hủy hoại chính mình, vì không muốn đem trinh tiết cho nam nhân, cũng vì nàng muốn Tần Mộ Phong chán ghét nàng. Nàng chán ghét nam nhân, càng chán ghét bị nam nhân đụng vào. Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nàng giống như những bình thường nữ tử khác, nằm trong lòng Tần Mộ Phong, cam tâm tình nguyện cùng hắn trầm luân. Sự tình phát triển ngoài ý liệu, tính cách khó hiểu của hắn làm nàng trở tay không kịp. Gặp gỡ hắn, hết thảy đều trở nên cuồng loạn. Trải qua một đêm, bọn họ trong lúc đó càng thêm phức tạp. Lúc trước giải độc cho Tần Mộ Phong, hao tốn nhiều tinh lực của nàng. Hơn nữa một hồi hoan ái dữ dội, Liễu Thiên Mạch kiệt sức, con người nặng trĩu, ngủ thiếp đi, nhiều năm qua, cơn ác mộng thời thơ ấu quấy dày nàng. Nàng có thói quen mất ngủ, thói quen lẳng lặng đợi chờ bình minh, nằm trong lòng Tần Mộ Phong. Thiên Mạch trước nay chưa từng an tâm, nay lại có giấc ngủ thật sự thanh bình. Khi tỉnh lại, Thiên Mạch bất chợt nhìn thấy bóng dáng Tần Mộ Phong, hắn đưa lưng về phía nàng. Im lặng tựa một pho tượng điêu khắc tuấn mỹ. Nàng ngồi dậy, lớp cỏ khô phía dưới lập tức phát ra thanh âm ma sát. Người đã tỉnh, hắn nghe được tiếng động, biết nàng đã tỉnh, ân, nàng đứng lên, đi đến bên cạnh Tần Mộ Phong, ngồi xổm xuống cùng hắn. Hắn liếc mắt nhìn vệt máu khô cùng đoàn tiễn, chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Người giúp ta hút chất độc, giúp ta chữa thương, phải không? Nữ nhân của hắn đều nói yêu hắn, nhưng mà dưới tình huống như vậy, các nàng đều sẽ nhanh chóng chạy thoát thân, mà không giúp hắn trị liệu đẩy chất độc ra ngoài. Liễu Thiên Mạch, nữ nhân này lại làm cho hắn cảm thấy vài phần kính trọng. Phải, hắn vì cứu nàng mới bị thương, nàng thay hắn giải độc thiên kinh địa nghĩa. Hắn trầm mặc, thật lâu sau mới nói, đa tạ, không cần, là ta mắc nợ ngươi. Ngữ khí của nàng vẫn lãnh đạm như cũ, lại thiếu cái băng lãnh của ngày xưa. Người của Diêm Môn có làm khó ngươi không? Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Diêm Môn môn chủ là một chính nhân quân tử, cho dù muốn giết ngươi, cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn. Nàng một lời hai tầng nghĩa, có ý tứ gì? Hắn nghe ra trong lời nói của nàng có chuyện, Thiên Mạch trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vệt máu kia, tại sao ngươi không nói? Nàng cũng không phải là người hay ngập ngừng, dùng ám khí đả thương ngươi, không phải là người của Diêm Môn, mà là nha hoàn xảo xảo của Thái Y. Nàng chậm rãi nhìn về phía hắn, đôi thủy mâu bình tĩnh như nước hồ không chút gợn sóng. Cũng không sợ hãi, hắn hiểu ý tứ của Liễu Thiên Mạch, nàng muốn hỏi, thăm dò xem hắn định xử lý chuyện này như thế nào. Liễu Thiên Mạch là một nữ tử thông tuệ, tuyệt đối hiểu rõ quan hệ phức tạp trong đó. Hắn nhặt một thanh đoàn tiễn lên ngắm nghía, chuyển đề tài, đoàn tiễn là ám khí độc môn của Mạc Bắc Trần gia. Thái Hà trong lòng hắn là nữ tử thuần khiết nhất, hắn không muốn hoài nghi nàng. Nàng lấy ngón trỏ quệt một chút máu đọng lại, thản nhiên nói, độc tẩm trên mũi tên là thất bộ truy hồn. Thất bộ truy hồn là ngũ độc trấn môn của Mạc Bắc Trần gia. Hai, làm sao ngươi biết? Tần Mộ Phong kinh ngạc, nàng xuất thân nhà quan lại, tại sao lại có thể hiểu rõ việc giang hồ như vậy? Hắn hỏi, làm cho Liễu Thiên Mạch chấn định lại, nàng phủi tay đứng lên, không chút để ý nói, xem qua một ít y thư mà thôi. Nàng làm sao vậy, cư nhiên lại thất thố trước mặt hắn, độc trên người ta là ai giải? Tần Mộ Phong là cỡ người thông minh thế nào? Lập tức nhận thấy điểm không đúng, thất bộ truy hồn khó có thể giải dược, trừ bỏ thiên hạ đệ nhất độc y cùng tà thủ thần y, hắn không biết còn ai có thể giải được. Diêm Môn môn chủ giải hộ ngươi, nàng nói dối, tại sao hắn lại phải giải độc hộ ta? Tần Mộ Phong không quá tin tưởng lý do thoái thác của nàng. Diêm Môn môn chủ cũng không am hiểu y thuật, huống chi hắn tại sao lại phải giải độc cho hắn? Hắn nói mệnh ngươi là của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi. Trên thực tế, mệnh Tần Mộ Phong là của nàng. Thì ra là thế, ấn theo quy củ giới sát thủ, nếu hắn chết trong tay người khác, nhiệm vụ của Diêm Môn coi như thất bại, không thể lấy tiền thù lao. Diêm Môn môn chủ cứu hắn, là do duyên cớ này đi. Thiên Mạch hắt xì một cái, vô thức rụt thân thể lại. Trời đã sáng, trở về thôi. Tần Mộ Phong cởi áo khoác của mình, khoác lên người nàng, ngươi rất gầy, hảo hảo tầm bổ, nàng rất gầy, một chút thịt đều không có, ta thấy thế này cũng rất tốt, từ khi được đại sư phụ mang về, cuộc sống của nàng vẫn thực xa hoa, nàng trời sinh mảnh dẻ, vô luận có tầm bổ thế nào, cũng không béo lên được. Tần Mộ Phong không đáp, liều lĩnh nói, 10 ngày sau là đại thọ của thừa tướng phải không? Phải, ngay cả chính nàng cũng đã quên ngày sinh của Liễu Tể Tướng. Ngày dỗ của nương cùng ngày cha sinh cư nhiên hơn kém nhau 10 ngày. Thật sự là châm chọc a, ta cùng ngươi trở về, ta sẽ không để ngươi bị bọn tỉ muội khinh thường. Liễu Tể Tướng có 9 nữ nhi, người người đều được gả cho con nhà quyền quý. Nếu Liễu Thiên Mạch ăn mặc giản dị, nhất định sẽ bị cười nhạo. Đa tạ, biểu tình của nàng không có biến hóa quá lớn, nhưng tận sâu trong đáy lòng, lại dấy lên một tia ấm áp. Nếu ta nhớ không lầm, Liễu tướng hảo thích Đan Thanh, đặc biệt hảo thích Trúc, hắn có thể cân nhắc tặng một bộ danh họa. Thiên Mạch biết ý tứ của Tần Mộ Phong, đáy mắt nàng xẹt qua một tia giễu cợt. Đan Thanh phải cho người hiểu biết thưởng thức, người kia không hiểu cách thưởng thức, chỉ biết đạp hư tâm huyết của người vẽ tranh. Chỉ giáo cho, ai nấy đều biết rõ, Liễu tướng tinh thông tranh vẽ, lại họa cực giỏi, thật sự là một người am hiểu đan thanh, nhất tiết phục nhất tiết, thiên chi toàn vạn diệp, ngã tự bất khai hoa, miễn liêu phong giữ điệp, hắn cả đời truy cầu danh lợi, sớm không thấu đáo khí phách của Trúc, những người họa Trúc, đều có khí tiết cương trực, đạm mạc không màng danh lợi, bức họa của bọn họ rơi vào tay người kia. Không khỏi nhiễm chút tục khí, hủy đi một bộ hảo họa a, lời nàng vừa nói. Làm cho Tần Mộ Phong kinh ngạc, hắn biết nàng đa tài, không nghĩ tới nàng còn có tâm tình như vậy. Bạn đang xem tại truyện phao, vn, v. www.truyệnfao.vn nàng hiểu được chân chính họa ý, hiểu được khí khái của Trúc. Một nữ tử tao nhã như vậy, lại có thể là một nữ nhân dã tâm bừng bừng, ham muốn giàu sang phú quý sao? Không, không phải, giờ phút này hắn nhìn thấy, là một phẩm cách cao quý, là một nữ tử thanh nhã xuất trần, nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Hắn càng ngày càng không hiểu nàng. Đạo lý đương nhiên vẽ tranh tạm dịch. Bài Maroon, một mùa lại một mùa, ngàn cành treo vạn lá, tôi chẳng phải là hoa, sao trêu ong ghẹo bướm. Cách chương.